xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 55, đùi gà của đại cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nô tỳ tựa vào cửa thay nhau vươn cổ, tò mò nhìn bên trong căn phòng một người một cầu gần nho nô tỳ một chiêm ngưỡng, con cầu đen to thật. To đến độ dọa ta sợ muốn chết, nô tỳ hai vỗ ngực sợ sệt, nô tỳ ba thắc mắc, sao con cầu này không cắn nhị tiểu thư, chẳng lẽ nó quen nhị tiểu thư còn cho nó thức ăn. Nô tỳ thứ bốn, người hay đi theo tân phương phương giải đáp. Nó chính xác từng đuổi nhị tiểu thư, là sủng vật của Ôn Vương gia. Ôn Vương gia có cảnh cáo nó không cắn nhị tiểu thư. Có điều ta như ngươi không hiểu nhị tiểu thư đối đãi nó thế. Ba nô tỳ ánh mắt sáng tỏ tiếp diễn lại bàn luận về lý do đại cầu xuất hiện ở đây. Phần tân phương phương nàng ngồi chống cằm, mắt trông đại cầu to xác vừa hăng say gặm đùi gà, vừa ngồi bệt lên chân mình, rồi lại nhìn đĩa đùi gà quay nóng hổi bốc mùi thơm đặt ở bàn. Khóe môi nhịn không được giật giật nghĩ đến việc chính nàng lúc nãy nổi hứng đi hỏi đại cầu muốn ăn gì không, và tốn nước bọt gợi ý từng món một xem phản ứng của nó ra sao. Với tất cả các món nàng đưa ra, nó đều kiêu ngạo lắc đầu, làm nàng tưởng nó không cần, mãi đến khi nói đến đùi gà nó gật cái lia lịa đi kèm miệng nó chảy nước miếng. Đúng vậy, cái liêm sỉ cái nết của nó đánh rơi theo nước miếng tí tách bộp bộp rồi. Nhìn nó gặm lấy gặm để như giờ, nàng tự hỏi vì sao Huyền Nguyên Thành có thể dưỡng ra cái cực phẩm như nó chứ? Đại cầu không hề hay biết tân phương phương phía trên nghĩ xấu về nó cứ thản nhiên gặm hết cái đùi gà này đến cái đùi gà kia. Đĩa đùi gà dần dần vơi đi, mặt trời bên ngoài cũng lên cao hơn trước. Ôn Vương phủ, Vương gia, không hay rồi. Giọng gia nhân truyền từ ngoài vào phòng, Huyền Nguyên Thành nằm tại giường, nghe thấy tiếng chàng mở mắt có chút ngáy ngủ đáp lại. Có việc gì, gia nhân dáng điệu vội vã bẩm báo, đại cầu từ sáng sớm đã không thấy đâu, chúng nô tài tìm khắp phủ rồi mà vẫn chẳng tìm được ạ, từ ngày vương gia đem ba con cầu về phủ, ngày ngày bọn họ cũng bận rộn hơn vì ba con cầu. Đại khái ngày sau bận hơn ngày trước, số lần bắt cầu tăng lần từng nén hương. Giờ thì hay rồi, một đêm trôi, một con cầu mất tăm. Bọn họ gắng gượng đi tìm nhưng không tìm ra, đành đánh thức vương gia. Cầu vương gia không trách tội xuống. Gia nhân ngoài cửa càng nghĩ càng lo, lòng cầu mong không bị xử phạt. Ta biết rồi, Huyền Nguyên Thành ngồi dậy, nhanh chóng mang y phục sửa soạn hình tượng bản thân chỉnh tề. Đêm qua chàng sai Tiêu Huỳnh đi gặp Mạc Kim Tân thay chàng, đã nhắc nhở trước khi đi sắp xếp ổn thỏa cho ba con cầu yên tĩnh, đến cuối vẫn nhiễu sự. Biết ngay là dùng lời nói bọn nó không sợ bằng động tay chân. Tiểu thư, Ôn Vương ra đến, nô thì bỗng nhiên chạy vào thông báo với Tân Phương Phương. Tân Phương Phương đang đem cái đùi gà cuối cùng cho đại cầu ăn, nghe nô thì nói liền ngưng động tác lại, ngu ngơ. Hả, một tiếng, suy nghĩ đầu tiên của nàng nghĩ đến là chàng tới đón con đại cầu ham ăn tục uống nãy giờ gặm đùi gà kia. Suy nghĩ vừa hiện quả nhiên câu sau nô thì nói. Lão gia đang tiếp Ôn Vương, hình như không lâu nữa Ôn Vương gia sẽ tới đón đại cầu ạ tốt. Nàng đáp cánh môi mỉm cười mong chờ, nhưng là đại cầu dưới nàng thì ngược lại, nó nghe ba chữ Ôn Vương ra xong đứng lên, không cả màng đùi gà nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại cầu sủa tiếng vang dội, nó hành động đứng lên gần nàng rồi bất ngờ dùng mõm cầu ngoạm lấy ống tay áo nàng, dứt khoát phát huy lực lưỡng bản thân, lôi kéo nàng ra khỏi phòng, đi về hướng cửa sau. Nó nào có ngu ngốc chủ nhân tìm nó kia kia. Nếu còn gặm nữa không phải thành chưa no bụng đã chịu chết no đòn sao? Nó chọn cách chạy đề phòng, nhất thiết kéo theo cây thịt biết đi này để chặn khi chủ nhân đuổi tới. Quả là miếng ăn là khổ cực là cực thân cầu. Tân Phương Phương vô tình bị kéo, nàng theo bản năng phản kháng lại không theo chân đại cầu, nhưng sau đó nàng tức khắc thấy đại cầu gừ mình, sự sợ chó ngày đầu gặp gỡ lần nữa trôi nổi trong nàng, nên dưới uy lực đại cầu, nàng rưng rưng nước mắt giơ tay đầu hàng đi theo nó. Giây trước vừa mếm thương nhau, giây sau tuyệt tình tuyệt nghĩa. Không thể không chửi quân cầu đều cán. Không được, phải kêu cứu, nghĩ là làm, nàng cao giọng hét lèn, mau mau, mau đi gọi Ôn Vương ra cứu ta đi, ta chưa muốn chết đâu, gừ gừ, gâu, đại cầu vẻ mặt hung hăng, nhe răng cảnh cáo nàng. Xung quanh những nô tỳ đứng xem, tay chân luống cuống, ai nấu hoảng loạn, khi nghe được lời Tân Phương Phương liền gật đầu liên tục chỉ ra một nô tỳ đi gọi Huyền Nguyên Thành, còn lại theo bước phía sau trông chừng đại cầu và Tân Phương Phương. Bởi họ lo lắng đại cầu tức giận đến mức nhảy lên nhai đầu nhị tiểu thư, lúc ấy bọn họ còn ngăn cản. Nếu nhị tiểu thư có mệnh hệ nào, lão gia chắc chắn phạt bọn họ đó. Cách chương.